ánh sáng trong chân không với vận tốc mà nó đạt được trong môi trường này. Đối với không khí, hệ số này lớn hơn một chút, điều này có nghĩa là vận tốc của ánh sáng trong không khí khác rất ít vận tốc của nó trong chân không. Và đối với nước, chiết xuất là 1,33, vì thế vận tốc của ánh sáng trong nước chỉ bằng 25% vận tốc của nó trong chân không. Khi ánh sáng đi qua không khí vào trong nước, nó đi chậm lại và đường đi của nó bị gãy khúc, tức nó chịu sự khúc xạ đầu tiên. Sau khi bị thành trong của giọt nước phản xạ, ánh sáng đi ra khỏi nước để trở lại không khí, và như vậy nó chịu sự khúc xạ lần thứ hai. Theodoric cũng đã đưa ra được một giải thích về vòng cung thứ cấp, vòng cung này là sản phẩm của không phải một, mà là hai phản xạ liên tiếp của ánh sáng ở thành trong giọt nước, ngoài hai lần khúc xạ mà nó chịu khi đi vào và đi ra khỏi giọt nước. Vì một phần ánh sáng bị mất đi sau mỗi lần phản xạ, nên cung thứ cấp mờ hơn cung chính. Còn về sự tồn tại của dải tối Alexandre, thì cũng dễ dàng hiểu được. Các giọt nước không sinh ra cũng không triệt tiêu ánh sáng. Ánh sáng mà chúng tập trung trong vòng cung chính và vòng cung thứ cấp được lấy từ vùng không gian giữa hai vòng cung. Chính vì thế mà vùng này tối. Các giọt nước không có đuôi nhọn. Đến đây chắc là bạn sẽ hỏi liệu một giọt nước có chính xác là hình cầu như Theodoric đã gán cho nó hay không. Tất cả chúng ta đều đã từng nhìn thấy trong các cuốn truyện tranh những giọt nước. Nước chảy ra từ vòi không được khóa chặt hoặc nước mắt, được các họa sĩ miêu tả có hình oval và một cái đuôi nhỏ nhọn. Cách biểu diễn này hết sức sai lầm. Ai đã từng học vật lý dù chỉ sơ qua cũng đều biết rằng giọt nước có đuôi nhọn không thể tồn tại trong tự nhiên, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tự nhiên không vốn ưa sần sùi và góc cạnh. Các lực tạo hình dạng cho nước, được gọi là sức căng bề mặt, không cho phép tạo thành các góc cạnh trên bề mặt của nó. Ngược lại, chúng sẽ làm tất cả để cho bề mặt này có diện tích cực tiểu, nghĩa là giọt nước phải là hình cầu. Giọt nước có đuôi nhọn ở đầu mút của nó phải bị tông vào nghĩa địa của các khái niệm chết. Tuy nhiên, trong đầu bạn lại nảy ra một thắc mắc khác, lực hấp dẫn làm cho các giọt nước mưa rơi xuống mặt đất làm ướt những người bất cẩn không mang ô. Vậy nếu nói các giọt nước gây ra cầu vồng, thì tại sao cầu vồng vẫn đứng nguyên vị một cách hoành tráng mà không bị sụp xuống theo? Theodoric không hề nào núng và ông đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Những giọt nước mưa tạo ra cầu vồng không phải cố định. Những giọt này rơi xuống đất, thì những giọt khác khác lại tới thay thế. Như vậy, không chỉ cầu vồng của tôi khác với cầu vồng của người bên cạnh, mà chính cái tôi tin là cùng cái cầu vồng ấy trên thực tế lại là một loạt các cầu vồng khác nhau gây bởi các giọt nước mưa nối tiếp nhau. Theodoric đưa vào lý thuyết của mình cách chứng minh của Aristo về tính tròn của cầu vồng. Ông phát triển ý tưởng cho rằng hình của cái vòng cung đa sắc này hoàn toàn được xác định bởi quan hệ hình học giữa mặt trời, mắt người quan sát và giọt nước mưa. Như vậy, tất cả các giọt nước nằm dọc theo một vòng tròn theo hướng đôi lập với mặt trời có tâm cùng với mặt trời và mắt người quan sát tạo nên một đường thẳng, có quan hệ hình học đồng dạng, vì thế chúng phải có cùng một màu, và chính vì thế mà có các vòng tròn màu đồng tâm làm vui mắt chúng ta. Descartes và các bí mật của cầu vồng. Dù đã giải mã được rất nhiều bí mật của cầu vồng, nhưng Theodoric vẫn bỏ ngỏ rất nhiều câu hỏi. Đặc biệt, ông chưa thể giải thích được tại sao bán kính gốc của vòng cung chính xung quanh điểm đôi nhật luôn là 42 độ, không thay đổi bất chấp khoảng cách giữa các giọt nước và người quan sát, dù đó là 1 mét hay 10 km. Mặt khác, còn có một câu hỏi mâu chốt về các màu khác nhau của cầu vồng, Theodoric nghĩ rằng mỗi màu bắt nguồn từ sự yếu đi của ánh sáng trong một giọt nước khác. Nhưng trong trường hợp này, điều gì đã thay đổi trong giọt nước để nó làm cho ánh sáng bị yếu đi khác nhau và do vậy tạo ra các màu khác nhau? Thời Theodoric sống vẫn chưa có máy in, và các ý tưởng của ông không được phổ biến rộng rãi. Các cuốn sách của ông được sao chép cẩn thận bằng tay, được xếp trên giá sách của các thư viện trong các tu viện và đã bắt đầu bám bụi. Các kết quả của ông đã bị quên lãng trong suốt tờ ba thế kỷ. Phải mãi đến thế kỷ 17 thì triết gia và nhà vật lý học người Pháp Rene Descartes, 1596-1650, mới tái phát hiện chúng một cách hoàn toàn độc lập, và cách lập luận của Descartes cũng giống như của Theodoric. Năm 1637, Descartes đã công bố các phát hiện của mình về cầu vồng trong cuốn luận về sao băng, Disco de Meto. Ở thời kỳ này, từ Meto chỉ tơ tờ cả các hiện tượng nằm giữa trái đơ tờ và mặt trăng, ngay sau cuốn sách nổi tiếng luận về phương pháp của ông công bố cùng năm. Descartes đã thêm vào một đóng góp quan trọng, dựa trên các định luật về khúc xạ ánh sáng, ông đã chứng minh được rằng phần lớn các tia sáng mặt trời thoát ra từ các giọt nước mưa là nguyên nhân gây nên vòng cung chính, sau một lần phản xạ và hai lần khúc xạ, theo một hướng ưa thích, với một góc khoảng 42 độ, H55. Lần đầu tiên, một giải thích đã được đưa ra cho bán kính góc của vòng cung chính. Descartes còn đi xa hơn, ông cũng suy nghĩ tới vấn đề vòng cung. Hình 55. Lý thuyết cầu vòng của Descartes trong cuốn luận về sao băng, 1637, của ông. Vòng tròn biểu diễn một giọt nước mưa. Vòng cung chính có bán kính góc bằng 42 độ do ánh sáng mặt trời trong giọt nước mưa bị hai lần khúc xạ và một lần phản xạ, trong khi vòng cung thứ cấp có bán kính góc là 51 độ do ánh sáng chịu hai lần khúc xạ và hai lần phản xạ. Hình 56. Sơ đồ biểu diễn chi tiết đường đi của các tia sáng mặt trời gây ra các vòng cung chính và vòng cung thứ cấp của cầu vòng. Hai vòng tròn biểu diễn các giọt nước mưa. Vùng không có ánh sáng giữa vòng cung chính và vòng cung thứ cấp là dải tối Alexandre. Thứ cấp. Ông chứng minh rằng nếu ngoài hai khúc xạ trong hai lần đi vào và đi ra khỏi giọt nước, các tia sáng còn phải chịu hai lần phản xạ, thì chúng lại đi ra theo một hướng ưa thích khoảng 51 độ, giá trị quan sát được của bán kính góc của vòng cung thứ cấp, H56. Thiên tài Newton và sự phân tách ánh sáng. Tuy nhiên, dù rất tài tình nhưng Descartes cũng chưa thể đưa ra một giải thích thỏa đáng về các màu của cầu vòng. Ông quan niệm một cách sai lầm rằng các màu của cầu vồng là do chuyển động quay của các hạt ánh sáng, các màu khác nhau được sinh ra là do các hạt này quay nhanh hay quay chậm. Phải đến khi xuất hiện thiên tài Isaac Newton, 1642-1727, thì các bí mật về các màu của cầu vồng mới bị khám phá. Vào cái năm định mệnh, 1666, năm mà ông đã phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn và phép tính vi tích phân, nhà vật lý học 23 tuổi người Anh đã dùng một lăng kính phân tách ánh sáng trắng của mặt trời thành các màu cầu vồng. Ông cũng đã không chỉ chứng minh rằng ánh sáng trắng là một hỗn hợp của các màu, mà còn chứng minh rằng chiết xuất của một lăng kính, hay của một giọt nước, là khác nhau đối với các màu khác nhau, ánh sáng bị lệch hướng khác nhau tùy theo màu, hay bước sóng, của nó, một hiện tượng mà các nhà vật lý học gọi là tán sắc. Bởi vì ánh sáng bị tán sắc, nên mỗi một thành phần màu cho ra một vòng cung hơi khác. Như vậy cái mà chúng ta tin là một và chỉ một thực thể cầu vòng duy nhất thực ra là một tập hợp các vòng cung màu khác nhau, vòng cung màu này hơi xê dịch đôi chút so với vòng cung màu kia. Bán kính góc của vòng cung chính và vòng cung thứ cấp vì vậy biến thiên nhẹ theo màu sắc của ánh sáng. Như vậy, đối với ánh sáng đỏ có bước sóng 800 nanomet, góc là 42,60 độ đối với vòng cung chính và là 49,92 độ đối với vòng cung thứ cấp. Đối với ánh sáng tím có bước sóng 400 nanomet, các góc này trở thành lần lượt 40,51 và 53,73 độ. Độ lớn của các góc đối với vòng cung chính, cỡ 2 độ, và của vòng cung thứ cấp, khoảng 4 độ, không gì khác chính là hiểu các góc lệch của các màu đỏ và tím. Bí mật về các cung phụ. Chỉ riêng Descartes và Newton đã khám phá được gần như tất cả các bí mật về cầu vòng. Nhưng mặc dù với thiên tài của mình, họ vẫn chưa giải thích được sự tồn tại của các cung phụ, đó là một loạt các vòng cung hẹp và mờ hơn. Rất hiếm khi xuất hiện, ở bên trong của vòng cung chính, gần phần cao nhất của nó. Hai nhà khoa học này đều coi ánh sáng là hạt, các dòng hạt lan truyền theo đường thẳng. Quang hình học khẳng định rằng ánh sáng lan truyền theo đường thẳng là đủ để giải thích các tính chất chính của cầu vòng. Nhưng chính vì thế mà họ đã không giải thích được cái hiện tượng bề ngoài có vẻ là thứ yếu, đó là các cung phụ này. Vì vậy cần phải có một quan điểm tinh vi hơn về ánh sáng. Phải đợi đến Thomas Young, 1773-1829, với quan điểm ánh sáng là sóng, 1803, thì cuối cùng vấn đề hóc búa về các cung phụ của cầu vồng mới được làm sáng tỏ. Chúng ta hãy nhớ lại rằng chính Thomas Young là người đã phát hiện ra hiện tượng giao thoa bằng thí nghiệm hai khe nổi tiếng, thêm ánh sáng đi qua một cái khe vào ánh sáng đi qua một khe khác có thể sinh ra không chỉ một ánh sáng sáng hơn, mà còn cả bóng tối nữa. Hai tia sáng bị giọt nước làm cho lệch hướng cũng tương tự như hai tia sáng đi qua hai khe của Young. Ở các bán kính góc rất gần 41 độ của cầu vồng, đường đi của hai tia sáng này khác nhau rất ít, và chúng được cộng với nhau. Ở những bán kính góc lớn hơn, sự khác nhau giữa đường đi của hai tia tăng lên, và sẽ chúng triệt tiêu nhau. Ở các bán kính còn lớn hơn nữa, chúng lại tăng cường nhau. Và cứ như vậy tiếp tục. Các giao thoa tăng cường và phá hủy kế tiếp nhau này được thể hiện bằng một chuỗi các dải xen kẽ sáng và tôi không gì khác chính là các cung phụ. Khoảng cách giữa các cung phụ tùy thuộc vào kích thước của các giọt nước. Khi kích thước này tăng lên, thì các cung phụ gần nhau hơn. Khi các giọt nước mưa có đường kính lớn hơn 1 mm, thì các cung phụ không còn xa nhau nữa và các màu hòa trộn vào nhau. Trong một trận mưa rào, các giọt nước mưa có kích thước khác nhau. Điều này làm cho giao thoa gây bởi một giọt nước mưa có một kích thước nhất định hòa trộn vào giao thoa của các hạt có kích thước khác, một sự hòa trộn làm triệt tiêu nhau và làm cho chúng trở nên không nhìn thấy được nữa. Đó là lý do vì sao rất hiếm khi quan sát được các cung phụ. Nếu tình cờ xuất hiện thì chúng luôn ở gần phần cao nhất của vòng cung chính. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời nằm trong kích thước và hình dạng của các giọt nước mưa vô biên thiên theo độ cao. Trong quá trình rơi xuống đất, các giọt nước mưa to lên và dẹt đi. Để nhận thấy điều này, bạn chỉ cần ngửa mặt lên trời nhìn theo phương thẳng đứng. Ta sẽ nhận thấy rằng các hạt to nhất bị biên dạng và dao động rất mạnh. Các giọt dẹt ở thấp không thể là nguyên nhân gây ra các giao thoa ánh sáng và chính vì thế các vòng cung phụ chỉ xu tờ hiện ở gần phần cao như tờ của cầu vòng, tại đó các giọt nước mưa vẫn có dạng cầu. Các đoạn cầu vòng trong góc phố. Ánh sáng trắng bị phân tách xuất hiện không chỉ trong bầu trời sau trận mưa giông. Các đoạn cầu vòng cũng có thể xuất hiện ngay khi ánh sáng mặt trời có cơ hội đùa giỡn với các giọt nước. Người ta có thể thấy chúng ở những chỗ bất ngờ nhất và trong các hoàn cảnh đa dạng nhất. Để chụp được chúng, chỉ cần mở to mắt và biết cách đam mê vẻ đẹp của tự nhiên. Thật vậy, vào một ngày trời nắng, sáng sớm, bạn hãy đi ngắm một đồng cỏ xanh đẫm sương mai. Bạn sẽ thấy ánh sáng của ngày đùa giỡn với những giọt sương và đồng cỏ lấp lánh như hàng ngàn đom lửa. Bạn sẽ quan sát thấy các giọt nước treo lơ lửng ở đầu ngọn cỏ phô bày một xô thì phản chiếu một màu trắng chói lóa, một xô thì là những đoạn cầu vồng tuyệt đẹp. Hãy để ý tới các mạng nhện giăng mắt đâu đó trong đồng cỏ. Chúng cũng được đính đầy các giọt sương, tạo ra các đoạn cầu vồng lộng lẫy. Hãy đi ra bờ biển và thỉnh thoảng bạn cũng sẽ thấy cầu vồng xuất hiện trong bọt nước của sóng biển. Nếu đi tàu biển, bạn đừng quên ngắm từ mũi tàu các cầu vồng biển trong các con sóng mà làn tàu tạo ra. Hoặc là đi ngắm các thác nước trong dãy Tiết-Nét, Antet, Pháp hay Niagara nằm ở biên giới giữa Mỹ và Canada, có thể bạn sẽ có cơ hội ngắm cảnh cầu vồng tuyệt đẹp sinh bởi thác nước đó, H17 trong tập ảnh màu. Các đoạn cầu vồng cũng có thể xuất hiện trong góc phố khi một người lái xe quá vội lao hết tốc lực qua một vũng nước làm tung tóe nước lên người bạn. Bạn thậm chí còn có thể tự tạo ra cầu vồng bằng cách ngậm đầy miệng nước và phun ra, hoặc tốt hơn cả là dùng vòi phun nước. Cầu vồng dễ thấy nhất khi trời nắng là cầu vồng sinh ra từ hệ thống phun nước tự động trong vườn hoa. Trên thực tế, không nhất thiết phải có nước mới có cầu vồng. Một giọt nhựa cây cũng đủ làm nên cầu vồng. Người ta cũng có thể thay trong giọt nhựa một đoạn cầu vồng với điều kiện nhìn nó dưới một góc đúng và trời có nắng. Trong tất cả các hoàn cảnh này, phân bố màu của cầu vồng luôn như nhau, từ đỏ ở mép trên cùng đến tím ở mép dưới cùng, vì nền tảng vật lý của chúng không có gì thay đổi. Khoa học không loại trừ cái đẹp và thi ca. Các nghiên cứu về cầu vồng vẫn còn được tiếp tục theo đuổi với mục đích mô tả ngày một định lượng hơn. Vì khoa học diễn ra theo một dạng thoái triển đến vô cùng. Sau mỗi câu trả lời lại ẩn dâu một câu hỏi mới. Chẳng hạn, năm 1975, để giải thích chỉ một màu của cầu vồng, một nhà nghiên cứu đã sử dụng một công thức chứa hơn 1.500 số hạng phức tạp. Nhưng, bằng cách hiểu quá sâu và duy lý hóa tất cả, liệu chúng ta có giết chết cái đẹp và thơ ca? Đó cũng chính là quan điểm của nhà thơ John Keats, 1795-1821, một trong những nhà thơ lãng mạn lớn của Anh, người từng viết năm 1820. Giọt nọt ôn chăm phli. Ác thê mê tất ốc cùng philosophy. The words an afun tribo quang sơ in heaven. We now her ước, her tester, CES 7. Tin thê đung catalog gỡ ốc công mong thiên. Philosophy will clip an angel sơ win. Công cơ ôn mystery bi ru lê en liner. Empty thê honet e, thê gom mang. Unwe a tribo. Cái đẹp kia liệu có biên tan khi triết lý lạnh lùng chạm đến. Trong bầu trời một cầu vông uy nghi chợt hiện. Nhưng bản chất, cấu tạo nó ra sao ta đã biết tổng rô ý nghĩa là nó cũng tầm thường như những vật khác mà thôi. Với triết lý thiên thần như cục cánh, khi mọi điều bí mật đều vỡ tan từng mảnh thì còn đâu thấp thoáng bóng ma trời, và cầu vông cũng tan biến mà thôi. Khi kiếp chế nhạo sự lạnh lùng của triết lý, thì đó hẳn là triết học tự nhiên. Thứ triết học mà ngày nay chúng ta gọi là khoa học. Kích không phải là người duy nhất nghĩ rằng quá nhiều khoa học giết chết thi ca. Thi hào người Đức Quê, 1749-1832, cũng đồng quan điểm rằng việc Newton phân tích các màu của cầu vồng đã làm cho trái tim của tự nhiên thắt lại. Tôi không chia sẻ quan điểm này. Hiểu biết bản chất khoa học của cầu vồng hay mọi hiện tượng tự nhiên khác không bao giờ làm suy giảm giá trị mà người ta gắn cho sự mỹ lệ của chúng. Mà trái lại, một hiểu biết sâu sắc về tự nhiên còn làm cho chúng ta thêm ngát ngây, bái phục và trân trọng hơn vẻ đẹp và sự hài hòa của nó. Sự lộng lẫy của tự nhiên không bao giờ để cho người quan sát khoa học thờ ơ, bởi vì hiểu sự phụ thuộc lẫn nhau của các sự kiện khác nhau và các mối quan hệ nhân quả giữa các thành phần khác nhau của một tập hợp mang lại sự gắn kết và logic cho cái thoạt tin tưởng như chỉ là một chuỗi các sự vật hiện tượng tách rời nhau, cảm giác khâm phục trước tự nhiên lại được củng cố thêm. Khoa học cho phép chúng ta kết nối với thế giới cũng như nghệ thuật, thơ ca và tâm linh. Ánh sáng ban ngày. Phi thuyền trái đất có một lớp khí quyển bao bọc như một cái kén. Lớp này dường như được điều chỉnh đủ dày để bảo vệ sự sống khỏi các tia cực tím độc hại của mặt trời, cho phép sự sống sinh sôi và phát triển, nhưng cũng đủ mỏng để cho phần khả kiến của ánh sáng mặt trời đi qua để duy trì nó. Ngoài bảo vệ sự sống, lớp khí quyển còn mang lại cho chúng ta cảnh vầm trời tuyệt đẹp vào ban đêm, và bầu trời trong xanh khoáng đạt vào ban ngày. Nếu khí quyển của chúng ta dày hơn, như trên kim tinh, ở đó khí quyển dày hơn khoảng 90 lần, thì nó sẽ trở thành một lớp bao phủ mờ mịt ngăn không cho những người sống trên trái đất thực hiện các quan sát thiên văn từ mặt đất. Nếu nó mỏng hơn, thì không chỉ sự sống trên trái đất sẽ trở nên không thể, mà bầu trời xanh và vô số các trò đùa giỡn của ánh sáng mặt trời với các đám mây, và rất nhiều các hiện tượng quang học khác, sẽ không xuất hiện để mang đến cho chúng ta biết bao niềm vui sướng. Vào một ngày trời nắng và quang mây, khi mặt trời chiếu sáng bằng tất cả sự rực rỡ của mình, dường như không có gì ngăn cản nổi đường đi của ánh sáng mặt trời và nó đến mặt đất chúng ta hoàn toàn nguyên vẹn. Trên thực tế không phải như vậy, một phần lớn ánh sáng đó không đến được chúng ta. Chúng ta đã thấy rằng khoảng 30% ánh sáng này bị phản chiếu vào không gian. 70% bức xạ còn lại đi vào khí quyển, nó bị yếu đi theo hai cách, hoặc là bị hấp thụ, hoặc bị lệch sang các hướng khác, mà người ta gọi là sự tán xạ. Sự hấp thụ làm giảm lượng ánh sáng đến với chúng ta, và những vật ở xa trông sẽ mờ hơn. Ánh sáng bị hấp thụ được chuyển hóa thành nhiệt và được tái phát dưới dạng ánh sáng hồng ngoại. Sự hấp thụ diễn ra rất chọn lọc, chỉ có một số màu, hay bước sóng, bị hấp thụ, điều này phụ thuộc vào cấu trúc nguyên tử của vật chất hấp thụ ánh sáng, các màu khác hành xử như thể không có gì ngăn cản chúng. Còn sự tán xạ thì tác động đến tất cả các màu, nhưng theo cách không như nhau. Các tác nhân gây ra sự hấp thụ và tán xạ là các phân tử không khí nhỏ bé và các hạt bụi lơ lửng trong khí quyển. Như vậy, thứ ánh sáng ban ngày mà người chụp ảnh rất thích là tổng hợp của nhiều loại ánh sáng DN từ mặt trời, ánh sáng đến từ bầu trời, bị tán xạ bởi không khí và các đám mây, và ánh sáng phản chiếu từ mặt đất. Tại sao bầu trời lại xanh? Khi chúng ta thất vọng, khi nỗi buồn xâm chiếm lòng ta, thì đôi khi chỉ cần ngắm nhìn bầu trời xanh, đầy nắng và không một gợn mây là nỗi buồn vơi đi và lòng ta bớt nặng nề. Bầu trời xanh mang lại cho tâm hồn bị tổn thương của chúng ta ít nhiều an ủi. Chúng ta có cảm giác bị mất hút vào trong chiều sâu vô cùng vô tận của nó. Nhà phê bình nghệ thuật người Anh John Ruskin, 1819-1900, từng viết, đó là một cái gì đó mà cái nhìn của bạn có thể thâm nhập, một cái gì đó không có bề mặt, nhưng ta có thể thả mình vào đó ngày một sâu hơn, cho tới khi mất hút vào khoảng bao la vô tận của không gian. Nhưng tại sao da trời lại có màu xanh? Câu hỏi bề ngoài có vẻ ngây thơ này, loại câu hỏi mà con trẻ thường đặt ra cho bố, mẹ chúng và làm cho họ bực mình vì không biết trả lời thế nào, lại là một câu hỏi phát lộ chân lý. Bầu trời xanh không phải do ánh sáng được phát ra bởi khí quyển, vì, nếu không, ánh sáng này cũng sẽ tồn tại cả vào ban đêm. Nhưng đêm không xanh, mà là đen. Tương tự, nó không thể được sinh ra bởi một nguồn ánh sáng màu lam nằm bên trên lớp khí quyển, vì, ban đêm, bầu trời đầy sao có một nền màu đen như mực. Như vậy, ánh sáng xanh lam của bầu trời phải gắn với ánh sáng mặt trời. Thế nhưng ánh sáng mặt trời lại không xanh lam, mà là trắng tinh. Nó chứa tất cả các màu, như Newton đã chứng tỏ nhờ một lăng kính. Để bầu trời có màu xanh lam, chứ không phải màu trắng, thì ánh sáng mặt trời phải được khí quyển lọc trước khi đi đến trái đất. Cần phải có một cơ chế lây đi màu đỏ, màu vàng và các màu khác, và chỉ cho ánh sáng màu xanh lam đi qua. Sự lọc này chỉ có thể được thực hiện theo hai cách, hoặc là bằng hấp thụ, hoặc là bằng tán xạ ánh sáng mặt trời. Hấp thụ là không thể vì ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay của các sao bị hấp thụ khi đi qua khí quyển không có màu xanh lam. Như vậy chính sự tán xạ ánh sáng mặt trời, nghĩa là quá trình làm cho một tia tới của mặt trời phân tán theo tơ tờ cả các hướng khả đĩ, là nguyên nhân làm cho bầu trời có màu xanh lam, H57. Hình 57. Tại sao bầu trời lại có màu lam? Trừ theo hướng của mặt trời ở đó ánh sáng có màu trắng, còn bầu trời có màu xanh lam trong tất cả các hướng do các phân tử không khí làm tán xạ phần màu xanh của ánh sáng mặt trời. Vậy các hạt vật chất trong không khí có thể làm tán xạ ánh sáng và cho chúng ta một bầu trời màu xanh lam là gì? Liệu có thể là các hạt bụi? Vào mùa hè, sau một quãng thời gian dài không mưa, không khí chứa rất nhiều các hạt cát và đơ tờ sét bốc lên từ mặt đơ tờ và được gió mang đi. Bầu trời mơ tờ đi màu xanh lam của nó và có một màu trắng nhạt. Nhưng chỉ cần vài trận mưa to là bầu trời lại xua tan được các hạt này và lấy lại màu xanh trong của mình. Như vậy, bụi không thể là nguyên nhân làm cho da trời có màu xanh, bởi vì chúng chỉ góp phần làm mất chứ không phải làm tăng thêm màu xanh cho bầu trời. Thế còn các phân tử nước trong khí quyển thì sao? Khi chúng đóng băng trên cao để choán đầy không khí các tinh thể nước đá và tạo ra các đám mây quyển, màu xanh da trời cũng biến mất để nhường chỗ cho màu trắng nhạt. Như vậy, các phân tử nước và nước đá cũng không phải là nguyên nhân. Chỉ còn lại các phân tử không khí. Trên thực tế, các phân tử không khí thích tán xạ ánh sáng, và chúng đặc biệt thích ánh sáng màu xanh lam. Bước sóng của ánh sáng càng ngắn, nghĩa là nó càng xanh lam, thì cơ hội nó được tán xạ càng cao. Thật vậy, một hạt ánh sáng xanh lam có cơ hội được tán xạ lớn hơn ánh sáng màu đỏ gấp 10 lần. Như vậy, khi chúng ta nhìn theo bơ tờ kỳ hướng nào của bầu trời, ngoại trừ trực tiếp theo hướng mặt trời, điều mà bạn không bao giờ nên làm, dù là bằng mắt trần, hay đã đeo kính, hay mọi thiết bị quang học khác, nếu không bạn có thể sẽ bị tổn thương mắt nghiêm trọng, cơ hội để một phô tân mặt trời màu xanh lam đến mắt của bạn cao hơn một phô tân đỏ. Và chính vì thế mà bầu trời có màu xanh lam. Còn về các phô tân mặt trời đỏ và vàng, vì ít bị tán xạ, nên chúng đến mắt chúng ta chủ yếu theo hướng mặt trời. Tuy vậy, mặt trời hơi có màu đỏ vì sự tán xạ cũng lây đi mất các phô tân mặt trời màu xanh lam trong đường ngắm tới mặt trời. Bạn có thấy bầu trời ở gần chân trời sáng hơn ở trên đỉnh đầu chúng ta không? Ngay cả vào một ngày trời rất trong, thì bầu trời cũng không xanh ở khắp nơi. Ở gần chân trời màu của nó chuyển sang trắng. Chính lượng không khí mà ánh sáng mặt trời phải đi qua để đến mắt chúng ta là nguyên nhân của điều đó, trục nhìn của chúng ta đi qua một khối không khí lớn hơn nhiều khi chúng ta nhìn ngang đường chân trời so với khi nhìn thẳng đứng lên cao. Xa chân trời, đường nhìn của chúng ta đi qua một lớp không khí mỏng hơn, có ít phân tử không khí hơn, ánh sáng mặt trời trung bình chỉ bị tán xạ một lần, và bầu trời có màu xanh lam. Ngược lại, gần chân trời, đường nhìn của chúng ta đi qua một lớp không khí dày hơn, có nhiều phân tử không khí hơn. Và các phân tử này tán xạ ánh sáng không phải một lần, mà nhiều lần. Đúng là pho tần lam luôn có nhiều cơ hội được tán xạ hơn phô tân đỏ, nhưng do ánh sáng phải đi qua rất nhiều phân tử không khí, nên tất cả các phô tân, dù chúng có màu, hay bước sóng, gì, sớm hay muộn đều phải gặp một phân tử, và đường đi của chúng bị lệch hướng. Vì thế các phô tân thuộc tơ tờ cả các màu đều bị tán xạ và phát trở lại rất nhiều lần trước khi đến mắt chúng ta, tới mức chúng hòa trộn vào nhau một cách hoàn hảo. Chính vì thế, da trời gần chân trời có cùng màu với mặt trời, màu trắng. Núi xanh. Tôi sống tại Charlotte, nơi tập trung nhiều trường đại học của bang Virginia, cách dãy núi Appalachian 1 giờ chạy xe. Dãy Appalachian trải dài từ Alabama đến cửa sóng St. Lawrence, Canada. Vì thế, tôi thường có thú vui đi dạo trên núi và lần theo một con đường dẫn tôi lên một trong các đỉnh nhô ra thung lũng Shenandoah tuyệt đẹp. Từ trên đỉnh này, cái nhìn bao lây các dãy núi nối tiếp nhau đến hút tầm mắt. Cảnh tượng này thật trung cảm. Những ngọn núi xa xa trông có màu xanh lam, một màu xanh càng thẳm hơn khi ngọn núi càng ở xa và ánh sáng càng yếu. Chúng ta ai cũng biết trên thế giới, hơn một chục đỉnh được đặt tên là đỉnh núi xanh, trong vùng Maine, Oregon, ở Australia hay Jamaica. Và điều này không hề ngẫu nhiên. Khôi núi Appalachian không phải là một ngoại lệ. Đỉnh của nó có tên là Blue Rải. Đỉnh núi xanh. Các họa sĩ vẫn thường mê mẩn trước màu xanh của núi. Từ xa xưa họ đã cố gắng biểu hiện nó, trên các bức bích họa từ thời đế chế La Mã, các dãy núi xanh đã được vẽ xa xa trong hậu cảnh. Các bức tranh của các họa sĩ xứ Flanders thế kỷ 15, như Jan van Eyck 1390-1441, nổi tiếng vì sử dụng các sắc thái khác nhau của màu lam để tái hiện các khung cảnh núi non ở hậu cảnh. Tại sao chúng ta thay các dãy núi xa lại có màu lam? Được rừng bao phủ, chúng lẽ ra phải có màu lục mới phải chứ? Sở dĩ nhìn từ xa chúng ta thấy chúng có màu xanh lam chứ không phải màu xanh lục, một lần nữa, lại là do các phân tử không khí nằm giữa chúng ta và dãy núi làm tán xạ ánh sáng mặt trời. Ngoài ánh sáng phản chiếu từ dãy núi, chúng ta còn thấy ánh sáng của không khí. Bởi vì các photon lam có nhiều cơ hội được tán xạ hơn photon đỏ, nên ánh sáng này của không khí có màu lam và sinh ra một dạng tâm quang màu lam giữa núi và chúng ta. Lượng ánh sáng của không khí, lẽ tự nhiên, phụ thuộc vào khoảng cách giữa chúng ta và núi. Khi một trong các dãy núi này tương đối gần, thì ánh sáng mặt trời bị nó phản chiếu đến mắt chúng ta dễ dàng, và chúng ta thay nó qua một bức quang màu lam tạo cho nó có màu xanh nhạt. Mọi khung cảnh ở xa bao quanh có vẻ như cũng được tô các sắc lam tinh tế đang xen hài hòa với nhau. Chỉ có màu đỏ của mái nhà và màu xanh của đám cỏ ở gần, ở tiền cảnh, mới phá vỡ bản giao hưởng của các sắc lam này. Nhưng nếu núi ở đủ xa, và sự tán xạ xảy ra nhiều hơn, ánh sáng mặt trời chịu nhiều tán xạ liên tiếp, điều này làm cho ánh sáng của nó bị tán xạ ra bên ngoài trục nhìn của chúng ta, và chúng ta không còn nhìn thấy nó nữa. Ánh sáng của núi vì vậy bị thay thế bởi ánh sáng của không khí. Điều này làm cho, ngay cả vào một ngày trời quang, khi không khí rất trong, chúng ta cũng không thể phân biệt được những đường nét nổi chìm của dãy núi khi ở ngoài một khoảng cách nào đó. Các dãy núi cũng có thể biến mất khỏi tầm nhìn của chúng ta khi mặt trời nằm cao trong bầu trời. Khi đó mặt trời phát một lượng lớn ánh sáng vào không khí, làm giảm một lượng tương đương sự tương phản của các dãy núi và làm cho chúng trở nên không thể nhìn thấy được. Nhưng nếu mặt trời xung thấp trong bầu trời, thì ánh sáng của không khí dịu đi và các dãy núi lại xuất hiện trong tầm mắt của chúng ta. Đó cũng là hiện tượng xảy ra khi, đứng trên bờ biển lúc hoàng hôn, chúng ta thấy một hòn đảo hoặc một bờ biển xuất hiện đột ngột ở phía xa trong khi chúng không thể nhìn thấy được trong ngày do độ sáng quá mạnh của không khí. Không khí và ánh sáng rung rinh. Không khí giữa chúng ta và các vật ở xa đóng một vai trò to lớn trong cách các vật này xuất hiện trước mắt chúng ta. Họa sĩ và nhà bác học người Italia Leonardo da Vinci, 1452-1519, đã nhận thấy điều đó cách đây khoảng 5 thế kỷ. Là người thực hành nghệ thuật và khoa học đỉnh cao, ông là người đầu tiên đã hệ thống hóa các quy tắc phôi cảnh trong hội họa, cho phép chúng ta biểu diễn trên một bề mặt hai chiều các vật ba chiều như nhìn thấy từ một điểm nào đó. Leonardo da Vinci đã phân biệt ba loại phôi cảnh. Loại thứ nhất, quen thuộc nhất, là phôi cảnh tuyên tính, các vật ở xa hơn trông nhỏ hơn. Loại phôi cảnh thứ hai là phôi cảnh không khí, một vật càng xa thì trông nó càng mờ. Loại thứ ba là phôi cảnh màu, màu của các vật thay đổi theo khoảng cách của chúng. Leonardo da Vinci đã nhận thấy rất chính xác rằng loại phôi cảnh thứ hai và thứ ba có liên quan đến lớp không khí giữa người quan sát và vật. Một vật càng xa, thì hình ảnh của nó càng khó thâm nhập vào khoảng không ngăn cách nó với người quan sát, và màu của nó càng bị biến đổi bởi màu của lớp không khí trong suốt này. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, phôi cảnh không gian là do các hạt nhỏ bé lơ lửng trong không khí hấp thụ ánh sáng, và phôi cảnh màu là do sự tán xạ một số màu của ánh sáng bởi chính lớp không khí này. Kỹ thuật phôi cảnh các màu đã đạt đến đỉnh điểm với họa sĩ người Anh William Turner, 1775-1851, người đã dàn dựng sự hòa tan các hình dạng trong rung rinh của không khí, nước và ánh sáng. Không khí không phải là không nhìn thấy được. Cảnh tượng trái đất và bầu trời vào một ngày đẹp trời nhìn qua cửa sổ máy bay phản lực rẽ không khí cách mặt đất 10 km bao giờ cũng là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Bầu trời, núi non, sóng nước như tan vào một sự phôi sắc phớt xanh mênh mông. Giá mà tơn nợ được du lịch trên máy bay và ngắm các trò chơi của ánh sáng mặt trời với trái đất và bầu trời, một lần tơn nợ đã đứng trên mũi của một con thuyền giữa mưa bão để quan sát rõ hơn các màu của biển động. Từ máy bay chắc chắn bạn sẽ thấy bầu trời sẫm hơn so với nhìn từ mặt đất. Nguyên nhân rất đơn giản, như chúng ta đã biết, ánh sáng của bầu trời được xác định bởi lượng phân tử không khí nằm trên trục nhìn của chúng ta, càng có nhiều các phân tử không khí, thì bầu trời càng sáng, và nó càng nhạt. Bởi vì trên cao không khí loãng hơn, nên có ít các phân tử không khí trên đường ngắm của chúng ta hơn khi nhìn qua cửa kính máy bay, không khí mờ hơn và trong bầu trời xanh sẫm hơn. Nếu bạn đẩy thí nghiệm lên cực điểm và loại bỏ tất cả các phân tử không khí, sẽ không còn một ánh sáng xanh nào nữa bị tán xạ để chiếu sáng bầu trời và bầu trời sẽ trở nên tối đen như mực. Đó là điều xảy ra trong không gian hay trên bề mặt mặt trăng, nơi hoàn toàn không có không khí. Chính vì thế các nhà du hành vũ trụ nhìn bầu trời từ không gian hay từ mặt trăng luôn thấy nó tối đen như mực. Ngược lại với những gì chúng ta nghĩ, không khí như vậy không phải là không nhìn thấy được. Chúng ta vẫn thường thấy không khí qua màu xanh của da trời và các dãy núi xa xa. Nếu màu xanh lam làm chúng ta khiến ta xúc động sâu sắc, thì đó là bởi vì chúng ta cảm nhận bằng trực giác rằng đó là màu của thứ chất lưu sống, màu của chất mà chúng ta hít vào phổi và giúp chúng ta duy trì sự sống. Nhà thơ người Anh John Ruskin viết, màu xanh là màu được Chúa chỉ định để tạo ra niềm vui. Khi chúng ta ngước mắt nhìn bầu trời, cái nhìn của chúng ta không mất hút vào vô cùng. Ngược lại, nó gặp một lớp mỏng khí quyển màu xanh lam sáng, phóng chiếu lên nền tối của không gian, một thứ nước ôi bảo vệ chúng ta khỏi giá lạnh và các tia độc hại của không gian giữa các vì sao trong khi chúng ta chăm lo các công việc hàng ngày. Hoàng hôn lộng lẫy. Tất cả chúng ta đều bị chinh phục bởi vẻ đẹp tuyệt vời của hoàng hôn, bởi một festival các tông màu vàng, cam và đỏ chiếu sáng bầu trời ngay trước khi mặt trời lặn xuống dưới chân trời. Ngay cả con vật cũng không vô cảm với hoàng hôn. Người ta đã thấy những đàn tinh tinh đứng thẫn thờ trước những tia nắng đỏ rực của hoàng hôn. Điều gì làm cho mặt trời khi xích gần đến chân trời lại chuyển từ màu trắng sáng sang màu vàng sáng, rồi màu cam lộng lẫy, để kế tờ thúc trong màu đỏ sẫm? Một lần nữa, chính sự tương tác của ánh sáng mặt trời ban ngày với các phân tử không khí và các hạt có trong khí quyển trái đất đã tạo ra cảnh tượng tráng lệ này. Trên thực tế, màu của mặt trời được quyết định bởi số các tương tác mà ánh sáng mặt trời phải chịu trên đường đi của nó trước khi đến được mắt người. Khi mặt trời ở cao trên bầu trời, đường đi này tương đối ngắn, ánh sáng gặp tương đối ít các phân tử không khí và các hạt nên ít bị tán xạ hoặc hấp thụ, và mặt trời giữ được màu trắng nguyên thủy của nó. Nhưng khi chiều tà, mặt trời hạ thấp xuống gần đường chân trời, đường đi của ánh sáng dài hơn, ánh sáng mặt trời tương tác với nhiều phân tử không khí và hạt hơn trước khi đến được chúng ta, độ sáng của nó yếu hơn và màu sắc của nó bị thay đổi. Một phần lớn các photon xanh lam bị tán xạ bắn ra ngoài chùm các tia mặt trời, điều này làm giảm độ sáng của đĩa mặt trời. Khi ánh sáng xanh lam bị lấy mất ra khỏi ánh sáng trắng của mặt trời, thì ánh sáng mặt trời chuyển sang màu vàng và cam. Ngoài sự tán xạ ánh sáng lam bởi các phân tử không khí, các phân tử ozon có trong khí quyển cũng đóng góp vào màu đỏ rực của mặt trời bằng cách hấp thụ mạnh màu lam và lục. Nhưng các phân tử không khí và ozon không phải là thủ phạm duy nhất của màu đỏ và màu cam rực rỡ này. Các hạt rất nhỏ lơ lửng trong khí quyển sinh ra từ các hoạt động của con người, như bụi và khói, hoặc các hạt tự nhiên như nước mưa trên đại dương, cũng đóng vai trò quan trọng. Thật vậy, các hạt cực kỳ nhỏ, đường kính dưới 100 nanomet, cũng tán xạ ánh sáng xanh lam. Bằng cách lây đi ánh sáng màu lam khỏi đường nhìn của chúng ta, chính các phân tử không khí và các hạt nhỏ đã là những tác nhân tạo ra các tia sáng đỏ rực mà tự nhiên ban tặng cho chúng ta. Vì số lượng các hạt này thay đổi theo các ngày khác nhau và ở các vị trí khác nhau, nên không bao giờ có hai hoàng hôn giống hệt nhau. Các đám mây, tập hợp những giọt nước nhỏ li ti, cũng tán xạ ánh sáng vào lúc mặt trời lặn. Chúng đóng góp vào cảnh tượng hoàng hôn bằng cách tô nên các màu vàng và cam và tạo ra các hình thù vô cùng đa dạng. Ngày tàn bỗng chốc được tôn lên bằng một bản cát gam ánh sáng đỏ pha cam vô cùng rực rỡ. Hoàng hôn đẹp nhất khi có các dải mây nhẹ lơ lửng ở chân trời, H18 trong tập ảnh màu. Các đám mây không được quá dày, nếu không chúng sẽ trở nên không trong suốt, chặn hết tờ ánh sáng mặt trời, và làm cho cảnh tượng trở nên tăm tối. Ánh hoàng hôn và núi lửa. Đêm không buông ngay lập tức khi mặt trời lặn xuống chân trời. Bầu trời tiếp tục được chiếu sáng thêm một lúc ngắn nữa, đó là ánh hoàng hôn, hay là cảnh tranh sáng tranh tối. Khi mặt trời lặn xuống khoảng 6 độ dưới đường chân trời, thì chúng ta không thể đọc sách bằng ánh sáng ngày được nữa. Ở 12 độ, đường viền của các vật xung quanh chúng ta trở nên nhòe đi, không còn rõ nét nữa và, ở 18 độ, thì bóng tối bao trùm hoàn toàn. Trong lúc tranh tối tranh sáng, nếu chúng ta hướng cái nhìn về phía chân trời phía tây, hướng mặt trời lặn, chúng ta có thể được ngắm một dải màu vàng nhạt pha cam vẫn còn vương vấn. Đó là cung hoàng hôn trải trên khoảng 90 độ từ mặt trời sang hai bên. Các màu càng tương phản hơn khi mặt trời càng hạ thấp xuống dưới đường chân trời và bầu trời trên cao càng tối. Ở giới hạn giữa dải màu vàng nhạt và bầu trời màu lam, các màu lục lam ngọc có thể xuất hiện, tạo ra một hỗn hợp các màu rất đẹp. Khi tới đài thiên văn để đón nhận ánh sáng của bầu trời, trước khi vào phòng điều khiển kính thiên văn và chuẩn bị cho một đêm quan sát, tôi không bao giờ bỏ qua một vài phút quý giá để hòa mình vào cảnh tượng hùng vĩ của mặt trời lặn và ánh hoàng hôn tiếp sau đó. Một lần nữa, chúng ta có được cảnh hoàng hôn là do khí quyển tán xạ ánh sáng mặt trời, mặc dù mặt trời ở dưới chân trời, nhưng nó vẫn luôn chiếu sáng không khí ở trên. Cung hoàng hôn có màu vàng bởi vì thành phần màu lam của ánh sáng mặt trời hoặc là bị tán xạ, hoặc bị hấp thụ. cung này ông lay đường chân trời bởi vì theo hướng này có nhiều phân tử hơn để gây tán xạ ánh sáng so với trên đỉnh đầu chúng ta. Tại sao bầu trời lại giữ màu lam trên đỉnh trong lúc hoàng hôn, trong khi gần như tất cả các vùng khác đều đã đổi màu? Chính lớp ozone, ở độ cao hàng chục km, là nguyên nhân, nó lọc ánh sáng mặt trời, hấp thụ mạnh màu đỏ, cam và vàng, nhưng lại cho ánh sáng màu lam dễ dàng đi qua. Các đợt phun trào núi lửa cũng có một ảnh hưởng nhất định đến cường độ của ánh hoàng hôn. Chúng ta biết tờ điều này từ đợt phun trào kinh hoàng của núi lửa Krakatoa, ở Indonesia, năm 1883. Một hòn đảo đã bị xóa sổ khỏi bản đồ và 30.000 người đã thiệt mạng trong sóng thần sau khi núi lửa phun trào. Trong nhiều tháng sau, người dân ở bán cầu Bắc vẫn có thể quan sát được cảnh hoàng hôn đỏ tía một cách bất thường, những ánh hoàng sáng rực, và nhiều hiện tượng khí quyển hiêm có khác. Đó là vì núi lửa đã đẩy hàng tấn tro bụi và các son khí chứa lưu huỳnh vào khí quyển. Các hạt nặng nhất nhanh chóng rơi xuống, nhưng các hạt nhỏ mịn vẫn lơ lửng trong không khí và được gió phát tán bay khắp địa cầu. Trong những lúc mặt trời lặn, chúng đóng vai trò tán xạ ánh sáng và mang đến cho chúng ta những cảnh hoàng hôn đẹp chưa từng thấy. Người Mỹ và Canada cũng đã từng được ngắm những cảnh tượng ánh sáng lộng lẫy khi đêm xuống, sau khi núi lửa Pinatubo ở Philippines phun trào vào năm 1991. Lục quang tuyến. Một hiện tượng nổi tiếng gắn liền với hoàng hôn và thường chứa đựng một chiều kích gần như hoang đường, thậm chí huyền bí, trong trí tưởng tượng của dân gian, là hiện tượng lục quang tuyến. Theo một truyền thuyết xa xưa của Scotland, những người đã nhìn thấy lục quang tuyến sẽ không bao giờ lừa dối nhau trong chuyện tình cảm nữa. Đạo diễn người Pháp Eric Rohmer, sinh năm 1920, một người quan sát tinh tế các xúc cảm của con tim và sự lộn xộn tình cảm của những người đương thời đã thực hiện cả một bộ phim về chủ đề này. Về phần mình, tiểu thuyết gia người Pháp Jules Verne, 1828-1905, đã mang đến cho hiện tượng này một cái nhìn khoa học hơn, nhưng không vì thế mà thiếu cho tờ thơ. Chúng ta hãy cùng nghe Jules Verne mô tả một cách trữ tình và đầy thi vị trong cuốn tiểu thuyết tình yêu lục quang tuyến của ông. Bạn đã bao giờ quan sát mặt trời lặn trên mặt biển chưa? Rồi. Chắc chắn. Bạn đã theo dõi cho tới lúc mặt trời sắp lặn hết khi mà phần trên của đĩa mặt trời chạm nhẹ mặt nước chưa? Rất có thể rồi. Nhưng bạn đã thấy hiện tượng diễn ra vào đúng cái lúc mặt trời chói lọi chiếu tia cuối cùng của nó, nếu bầu trời quang đãng và hoàn toàn tinh khiết. Chưa. Có thể. Vậy thì lần đầu tiên khi bạn được chứng kiến, cơ hội rất hiếm khi xuất hiện đây, sẽ không phải là một tia đỏ chiếu vào võng mạc của bạn như người ta vẫn tưởng, mà sẽ là một lục quang tuyến, một màu xanh lục tuyệt diệu, một màu xanh mà không một họa sĩ nào có thể tạo được trên bản màu, một màu xanh mà tự nhiên, kể cả trong màu sắc hết sức đa dạng của cỏ cây hoa lá, cũng như trong màu của nước biển trong nhất, cũng không bao giờ tái tạo được sắc thái của nó. Nếu như có màu xanh lục trong thiên đường, thì đó chắc chắn phải là màu xanh này, một màu xanh hy vọng đích thực. Và cũng chính nhờ tiểu thuyết của Jules Verne mà công chúng ý thức được hiện tượng này. Có điều lạ là, trước năm 1882, năm xuất bản tác phẩm của Jules Verne, không một ai biết lục quang tuyến là gì, ngoại trừ một vài báo cáo hiếm hoi không được công bố. Chẳng hạn, nhà thiên văn học người Pháp Camille Flammarion, 1842-1925, chỉ nhắc qua đến lục quang tuyến trong tác phẩm khí quyển. Khí tượng học phổ cập của ông xuất bản năm 1872, dù rằng trong đó ông miêu tả rất chi tiết cảnh mặt trời đi ngủ và màn đêm buông xuống. Chỉ sau khi Jules Verne phổ cập hóa nó thì các quan sát, các bài báo, các luận án và các chuyên luận mới bắt đầu dồn dập xuất hiện. Ngày nay, hiện tượng này đã được hiểu rõ. Tuy nhiên vẫn có những trang web riêng dành cho nó. Theo Jules Verne và tín ngưỡng dân gian, lục quang tuyến rất hiếm khi xuất hiện. Nữ nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, Helena Campbell, đã sử dụng hiện tượng hiếm hoi này để trì hoãn nhận lời cầu hôn của một gã nực cười có cái tên kỳ cục là Aristobul Usikon, mà gia đình muốn ép cô. Cô nói với gã cầu hôn rằng sẽ chỉ nhận lời làm vợ anh ta sau khi nhìn thấy lục quang tuyến. Trên thực tế, lục quang tuyến không hiếm đến mức như thế, chỉ cần chập nó ở đúng vị trí và đúng thời điểm. Những điều kiện tốt nhất để quan sát lục quang tuyến, đó là buổi hoàng hôn có các tông vàng nhiều hơn là đỏ, khi bầu trời trong và quang mây, ít bụi và các hạt lơ lửng khác nhất, và trên một chân trời thấp. Vị tia này quan sát được rõ nhất ở thấp, với một chân trời quang mây, nền biển là vị trí lý tưởng để quan sát nó, từ bờ biển hoặc trên cầu tàu. Lục quang tuyến xuất hiện với các cường độ khác nhau ở mỗi hoàng hôn, hoặc bình minh, của mặt trời. Khó khăn nằm ở chỗ rình bắt nó ở đúng thời điểm, vì nó chỉ kéo dài một hoặc hai giây. Chính sự tồn tại ngắn ngủi này là lý do vì sao rất khó quan sát được lục quang tuyến khi mặt trời mọc, không thể biết trước vị trí chính xác của các tia nắng đầu tiên ló ra. Khi mép trên của đĩa mặt trời xuất hiện trên chân trời, thời điểm mà mắt chúng ta định vị được điểm sáng và quay về phía nó, thì lục quang tuyến đã xuất hiện và biến mất tờ. Cũng không hề dễ bắt nó lúc hoàng hôn, vì lục quang tuyến xuất hiện vào thời điểm ánh sáng của ban ngày giảm nhanh. Vì lục quang tuyến trải trên một góc khoảng một phút góc, góc tạo bởi một đồng xu ở khoảng cách 140 mét, chúng ta có thể quan sát nó bằng mắt thường, vì ánh sáng yếu của mặt trời lặn không gây bất kỳ nguy hiểm nào đối y với mắt của chúng ta, H-19 trong tập ảnh màu. Mặt trời trên chân trời chỉ là ảo tượng. Nếu Jules Verne đã phổ cập hóa lục quang tuyến, thì những giải thích mà ông đưa ra trong cuốn tiểu thuyết thông qua lời nói của nhà thông thái rợm Aristobul Usicon lại là sai lầm. Để giải thích màu xanh lục, nhân vật này đã viện đến sự nhu màu của tia sáng mặt trời bởi nước của đại dương, sở dĩ cái tia sáng của y cùng mà mặt trời phát ra vào thời điểm ở đó mép trên của nó vừa chạm đường chân trời có màu xanh lục, có lẽ là bởi vì vào thời điểm đi qua lớp nước, nó đã bị nhu màu của nước, hoặc là thuyết theo đó màu xanh lục là bổ sung của màu đỏ, trừ phi màu xanh lục này không tiếp nôi một cách hoàn toàn tự nhiên màu đỏ của đĩa. Đột ngột biến mất, nhìn mắt của chúng ta đã lưu giữ cảm giác về nó, bởi vì, trong quang học, màu xanh lục là màu bổ sung của màu đỏ. Jules Verne đã quay trở lại lý thuyết về màu bổ sung này trong tác phẩm En Magellan viết năm 1897-1898 và được xuất bản dưới nhan đề Les Naufragés du Jonathan năm 1908, mặt trời chói lọi vừa chạm vào chân trời. Được mở rộng bởi khúc xạ, nó nhanh chóng bị rút lại còn một nửa hình cầu mà những tia cuối cùng của nó chiếu sáng bầu trời, rồi y chỉ còn lại một mép chói sáng dần dần ngập xuống nước. Và khi đó thoát ra cái tia màu xanh lục này, nó là màu bổ sung của màu đỏ đã biến mất. Những lời giải thích trên đây không đúng. Tuy nhiên, Jules Verne đã tiên rất gần đến lời giải thích chính xác. Trong đoạn trước, ông đã sử dụng một từ chính xác, đó là từ khúc xạ, mà không biết tờ rằng chính nó là chìa khóa bí mật của lục quang tuyến. Trong khi đề cập đến cầu vồng, chúng ta đã thấy rằng khi ánh sáng thay đổi môi trường, chẳng hạn khi đi từ không khí vào nước, đường đi của nó bị lệch hướng, tức là nó bị khúc xạ. Tương tự, ánh sáng mặt trời cũng bị khúc xạ, tức đường đi của nó bị bẻ cong khi nó rời không gian để đi vào trong khí quyển trái đất. Chính chiết xuất của khí quyển, tức tỷ số của vận tốc của ánh sáng trong chân không và vận tốc của nó trong khí quyển, quy tờ định đường cong này. Chiết xuất tờ này phụ thuộc vào màu của ánh sáng, bản chất của các nguyên tử và phân tử không khí, và mật độ của chúng. Trong không gian trong rỗng, chiết xuất bằng một đôi với mọi màu, nhưng khi hạ thấp dần trong khí quyển, mật độ của không khí tăng và vận tốc của ánh sáng giảm, nên chiết xuất tăng. Chiết xuất đạt đến giá trị 1,000294 một đôi với ánh sáng màu xanh lục trong không khí trong trên mặt biển. Sự khúc xạ của khí quyển mang lại cho chúng ta những hiện tượng quang học rất đáng ngạc nhiên. Chẳng hạn, nó làm cho chúng ta nhìn thấy mặt trời, mặt trăng và các sao luôn luôn cao hơn một chút trong bầu trời so với vị trí thực của chúng. Khi mặt trời lặn trên biển và khi phần dưới của nó có vẻ như chạm vào mặt nước, thì trên thực tế nó đã hoàn toàn nằm dưới đường chân trời rồi. Sở dĩ như vậy là vì, trong không khí khô và với những gì liên quan đến ánh sáng màu vàng, góc khúc xạ từ mặt phẳng ngang đôi với người quan sát đứng trên mặt biển là 39 phút góc, trong khi toàn bộ đĩa mặt trời chỉ trương một góc 30 phút góc, hay nửa độ. Như vậy, mặt trời mà chúng ta thấy ngay trên đường chân trời trước khi biên vào đêm tôi chỉ là một ảo tượng. Chúng ta có thể giải thích điều này bằng cách băm giờ chuyển động của mặt trời qua bầu trời. Chuyển động này có vẻ như chậm lại khi mặt trời đi xuống gần chân trời. Tuy nhiên, mặt trời được coi là chuyển động với vận tốc không đổi, thực ra chuyển động biểu kiên của mặt trời trong bầu trời không phải là do chuyển động quay của chính mặt trời, mà là do chuyển động quay của trái đất. Mà chuyển động quay của trái đất là không đổi. Chuyển động của mặt trời trông có vẻ chậm lại là do sự khúc xạ của khí quyển. Sự khúc xạ này lớn hơn khi mặt trời xuống dưới chân trời, ánh sáng phải đi qua một không khí có mật độ lớn hơn. Sự khúc xạ tăng lên này ó tác dụng bẻ cong thêm các tia sáng mặt trời và tạo ra cảm giác là mặt trời vẫn ở trên đường chân trời, nhưng thực ra không phải như thế. Một mặt trời bị dẹt và biến dạng. Bạn đã bao giờ thấy ở vài độ trên đường chân trời mặt trời và mặt trăng tròn trông không tròn, mà lại khá dẹt không? Đó cũng lại là một trò quang học khác của sự khúc xạ khí quyển. Mật độ của không khí ngày càng xuống thấp càng cao do trọng lượng của các tầng trên nén nó lại. Thế mà, như chúng ta đã thấy, mặt trời có đường kính gốc là nửa độ, điều này có nghĩa là ánh sáng đến từ phần dưới của mặt trời phải đi qua một lớp không khí có mật độ lớn hơn so với ánh sáng đến từ phần trên, và do vậy nó bị lệch hướng nhiều hơn. Vì thế, phần dưới của mặt trời dịch lên phía trên nhiều hơn so với phần trên của nó, điều này làm cho mặt trời nhìn hơi bị dẹt, H19 trong tập ảnh màu. Mặt trời bị dẹt nhiều hay ít phụ thuộc cùng lúc vào độ cao của người quan sát, vị trí của mặt trời và các biến thiên nhiệt độ của khí quyển, không khí càng nóng thì mật độ của nó càng thấp. Trong các điều kiện nhiệt độ bình thường và với một bầu trời trong, mặt trời bị dẹt khoảng 20%, tỷ lệ của các trục là 0.8:1. Độ dẹt này sẽ còn lớn hơn nếu nhìn từ trên đỉnh núi, do lượng không khí bổ sung mà ánh sáng phải đi qua để đến từ chân trời tới người quan sát, điều này làm cho ánh sáng mặt trời bị khúc xạ nhiều hơn. Khi đó mặt trời có thể bị dẹt tới 40%, tỷ lệ của các trục là 0.6:1. Như vậy, ở gần chân trời, không chỉ mặt trời trong dường như cao hơn trong bầu trời, mà nó còn dẹt hơn. Trong các hoàn cảnh đặc biệt, hình ảnh của mặt trời thậm chí có thể bị biến dạng và phân mảnh. Hình dạng bất thường này, một lần nữa, lại là do khí quyển làm khúc xạ ánh sáng. Nó xuất hiện khi khí quyển không đồng nhơ tờ, khi có các biến thiên cục bộ và phân tầng về mật độ ở các độ cao thấp, hoặc khi có các đảo ngược nhiệt độ bất thường, chẳng hạn khi không khí nóng vượt lên trên không khí lạnh, trong khi nhìn chung càng lên cao thì nhiệt độ càng thấp. Ảo giác, hay thực tại không ở nơi ta chờ đợi. Rộng hơn nữa, tất cả các hiện tượng ảo tượng, một vũng nước lấp lánh trên đường nhựa và biến mất khi xe của bạn tiến đến gần, một ốc đảo với những cây cọ râm mát ngay giữa sa mạc khiến những lữ khách khát khô hy vọng sẽ được giải khát thỏa thuê, nhưng thật đáng thất vọng là nó lại biến mất khi đến nơi, các ngọn núi có vẻ như được treo lơ lửng trong không trung hay các lâu đài lơ lửng giữa trời, tất cả đều là các hậu quả của ánh sáng bị khí quyển khúc xạ. Một ảo tượng không gì khác chính là hình ảnh bị khúc xạ của một cái gì đó tồn tại thực sự, nhưng vật này trên thực tế không nằm ở chỗ mà người ta nhìn thấy. Chẳng hạn, như chúng ta đã thấy, ảo tượng của mặt trời nằm trên đường chân trời trong khi trên thực tế, nó đã nằm ở dưới chân trời. Các ảo tượng xuất hiện ở những nơi các lớp không khí có nhiệt độ khác nhau chồng chập lên nhau, trong sa mạc, trên vỏ băng ở địa cực, hay trên mặt đường nhựa, nhựa đường bị mặt trời nung nóng đã làm nóng không khí lạnh. Nếu mở mắt, thậm chí chúng ta có thể bắt gặp ảo tượng trên nóc xe ô tô vào một ngày trời nóng nực, hay ảo tượng ngay cạnh lò nướng bánh. Các chênh lệch nhiệt độ của không khí gây ra các chênh lệch về mật độ, không khí càng nóng thì mật độ càng thấp, không khí càng lạnh thì mật độ càng cao, và do vậy gây ra các chênh lệch về chiết xuất làm cho đường đi của ánh sáng bị bẻ cong, tạo ra các ảo tượng và những hứa hẹn có nước trên sa mạc không bao giờ trở thành hiện thực. Lục quang tuyến và hình ảnh bị phân tách của mặt trời. Sau khi đã làm quen với khúc xạ ánh sáng và các ảo tượng quang học mà nó có thể tạo ra, chúng ta hãy quay trở lại bí mật của lục quang tuyến. Tia này chủ yếu là do ánh sáng mặt trời bị khúc xạ, nhưng cũng do nó bị hấp thụ và tán xạ nữa. Chúng ta đã thấy rằng, vì chiết xuất phụ thuộc vào bước sóng, nên mỗi ánh sáng bị lệch hướng theo một góc khác nhau tùy theo màu của nó, hiện tượng mà các nhà vật lý học gọi là sự tán sắc. Ở gần chân trời, sự tán sắc của khí quyển tạo ra các hình ảnh đôi với mỗi màu tách khỏi đĩa mặt trời, chúng xê dịch nhẹ đôi với nhau theo phương thẳng đứng. Vì các bước sóng ngắn bị khúc xạ mạnh nhất, nên trên bầu trời hình ảnh tím của mặt trời nằm hơi cao hơn so với hình ảnh màu lam, hình ảnh màu lam lại cao hơn một chút so với hình ảnh màu lục, và cứ như vậy cho tới hình ảnh màu đỏ. Vì sự chuyển dịch của mỗi màu là rất nhỏ so với đường kính của mặt trời, nên các hình ảnh chồng chập lên nhau, ngoại trừ ở mép trên có màu tím và mép dưới màu đỏ. Những tia nắng cuối cùng trước khi mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời phải có màu của mép trên, nghĩa là màu tím. Nói cách khác, chúng ta phải quan sát được một tia tím chứ không phải một tia lục. Vậy thì vì lý do quái quỷ gì mà chúng ta lại thấy tia màu xanh lục chứ không phải màu tím? Ở đây nguyên nhân chính sự hấp thụ và tán xạ. Các quá trình này đã lấy đi một số màu của ánh sáng mặt trời trên đường đi đến mắt chúng ta. Chẳng hạn, chính hơi nước trong khí quyển đã hấp thụ ánh sáng và lấy đi một phần lớn màu vàng và cam. Như chúng ta đã thấy, sự tán xạ bởi các phân tử không khí và các hạt mịn lơ lửng trong khí quyển lấy đi màu xanh lam và màu tím của chùm sáng. Vì thế chỉ còn lại màu xanh lục ở mép trên và màu đỏ ở mép dưới. Khi tất cả đã biến mất dưới chân trời, ngoại trừ mép trên, chúng ta chỉ còn thấy một tia xanh lục, H19 trong tập ảnh màu. Vào những lúc hiếm hoi, khi không khí cực kỳ trong và chỉ có rất ít hạt lơ lửng, màu xanh lam gần như không bị tán xạ và sẽ có một tia màu lam chứ không phải màu lục đập vào mắt chúng ta. thời gian tồn tại của lục quang tuyến dài hay ngắn phụ thuộc phần lớn vào thời gian mà mặt trời phải mất để lặn xuống dưới đường chân trời. Đến lượt mình, thời gian này lại phụ thuộc vào góc theo đó mặt trời đi xuống phía chân trời, và bản thân góc này lại phụ thuộc vào độ cao nơi ta ngắm màn đêm buông xuống. Khoảng thời gian này rất ngắn ở xích đạo, ở đó mặt trời đi xuống vuông góc với đường chân trời. Khi tôi trở về Việt Nam, đất nước ở gần xích đạo, trải từ vĩ tuyến thứ 9 đến 23, tôi luôn ngạc nhiên bởi sự chuyển tiếp đột ngột giữa ngày và đêm. Ở các vĩ độ cao, thời gian mà mặt trời phải mất để lặn hẳn dài hơn vào mùa hè vì trong các vùng này mặt trời xích lại gần đường chân trời dưới một góc nghiêng hơn và lặn xuống chân trời chậm hơn. Ở các vĩ độ của nước Pháp, lục quang tuyến có thể kéo dài vài giây. Nếu bạn đi đến Bắc Cực hay Nam Cực, ở đó, vào mùa hè, mặt trời không bao giờ lặn hoàn toàn, ngày ở đó kéo dài tới 6 tháng. Mặt trời của chúng ta quét đường chân trời Bắc hoặc Nam, đồng thời chỉ ló ra mép trên của nó. Lục quang tuyến khi đó có thể được nhìn thấy trong vài phút, thậm chí vài chục phút. Trong cuộc thám hiểm của đô đốc người Mỹ Richard Burke, 1888-1957, đến cực Nam năm 1929, lục quang tuyến đã xuất hiện ngắt quãng, giữa các tảng băng trôi nổi, trong khoảng 35 phút, khi mặt trời xuất hiện trở lại sau một đêm dài Nam Cực và quét qua chân trời. Màu của nước. Với vô vàn các biến thiên về màu sắc, cảnh nước kết hợp với ánh sáng thật mãn nhãn. Màu xanh thẳm của đại dương mang lại cho chúng ta niềm vui, trong khi màu xám của những ngày sâu trời khiến chúng ta cảm thấy u buồn. Ai mà không thích thú với màu xanh ngọc của hồ nước mặn ở ven biển Caribe, hay không rung cảm trước màu đỏ cam của cảnh hoàng hôn trên biển. Ngay cả một cốc nước cũng khiến chúng ta phải sững sờ trước độ trong hoàn hảo của nó. Dù ở đâu nước cũng có hàng nghìn màu sắc tồn tại ngắn ngủi và thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Liệu nước có một màu riêng không? Nếu có, thì đó là màu gì? Hay điều gì khiến cho nước có hàng nghìn màu khác nhau làm chúng ta thích thú? Sở dĩ nước có màu sắc đa dạng và thay đổi đến thế là bởi vì ánh sáng mà nó truyền hoặc truyền trở lại mắt chúng ta, làm cho chúng ta thấy nó, là tổng hợp của ba ánh sáng khác nhau. Đó là ánh sáng của một khối nước có thể đến từ bề mặt, từ giữa hay từ đáy của nó. Đó cũng có thể là ánh sáng được phản chiếu, tán xạ hay khúc xạ. Chẳng hạn, một tia sáng đến từ mặt trời có thể hoặc bị mặt nước phản chiếu, hoặc đi vào trong nước đồng thời bị khúc xạ lần thứ nhất ở bề mặt, và khi đã vào trong nước nó bị nước tán xạ và bị khúc xạ lần thứ hai khi ra khỏi nước để quay trở lại không trung. Và đó cũng có thể là tia sáng mặt trời bị khúc tán xạ lần đầu tiên ở mặt nước, đi qua nước rồi bị đáy phản chiếu và khúc xạ lần thứ hai ở mặt phẳng ngăn cách giữa nước và không khí. Chính sự kết hợp vô cùng phong phú của các loại ánh sáng khác nhau này đã làm cho nước có vô số màu sắc khác nhau. Tùy theo hoàn cảnh, một trong số các loại ánh sáng đó có thể nổi trội hơn. Chẳng hạn, ở vùng nước sâu và trong, ánh sáng bị đáy phản chiếu là không đáng kể, vì thế ánh sáng bị khúc xạ ở bề mặt sẽ là trội nhất, màu của nước vì thế chủ yếu có màu da trời bị phản chiếu. Ngược lại, ở vùng nước nông và trong, chính ánh sáng bị đáy phản chiếu là nổi trội nhất, và do vậy chủ yếu màu của đáy quyết định màu của nước. Ngược lại, ở vùng nước đục, ánh sáng chủ yếu là ánh sáng bị những trầm tích lơ lửng gần bề mặt tán xạ. Vậy liệu nước có một màu riêng của mình không? Câu trả lời là có, nếu nước đủ sâu để ánh sáng bị phản chiếu là không đáng kể, như trường hợp nước biển. Nước biển có một màu riêng, và màu này là màu xanh lam. Màu xanh lam này là kết quả của các hiệu ứng kết hợp của tán xạ và hấp thụ ánh sáng mặt trời của nước biển. Hấp thụ đóng vai trò thiết yếu, vì nếu nước biển chỉ tán xạ ánh sáng thôi thì màu của nó sẽ là trắng nhạt, mọi ánh sáng trắng của mặt trời đi vào trong nước cuối cùng đều phải thoát ngược trở lại. Nhưng tán xạ cũng không kém phần quan trọng, vì nếu nước biển chỉ hấp thụ ánh sáng thì nó sẽ tối đen như mực. Thật vậy, trong trường hợp này, cách duy nhất để ánh sáng thoát ngược trở lại là đi xuống đáy của đại dương và từ đó phản chiếu ngược trở lại. Đường đi dài xuống tận đáy đại dương làm cho ánh sáng bị hấp thụ hoàn toàn. Chính tán xạ photon cho phép ánh sáng thoát ngược trở lại và đập vào mắt chúng ta mà không phải chạm xuống đáy và không bị hấp thụ hết. Sở dĩ nước có màu xanh lam bởi vì các phân tử nước thích hấp thụ màu cam và màu đỏ hơn so với màu xanh lam và màu tím. Trên thực tế, nước trong nhất có màu lam lục, với ánh sáng có bước sóng khoảng 480 nanomet. Bởi vì đi qua càng nhiều nước thì ánh sáng bị hấp thụ càng nhiều, nên khối nước càng sâu thì màu xanh lam của nó càng sẫm. Như vậy, khi nước nông, như trong một giọt nước hay một cốc nước, sự hấp thụ gần như không xảy ra, và nước trong như tinh thể. Nhưng khi bạn đổ đầy nước vào bồn tắm, bạn đã có thể nhận thấy một màu xanh lam rất nhạt. Trên thực tế, một lớp nước sâu 1 mét hấp thụ 10% màu vàng, 20% màu đỏ, và chỉ 1% màu xanh lam. Nước của một bể bơi còn lam hơn, và nước biển thì hoàn toàn lam. Ở độ sâu 10m dưới mặt nước biển, 60% màu vàng và 90% màu đỏ bị hấp thụ, so với chỉ 20% màu xanh lam. Khi bạn xuống rất sâu dưới đáy biển, toàn bộ ánh sáng bị hấp thụ, và màu của nước trở thành đen. Lần sau khi bạn lặn dưới biển, bạn đừng quên để ý xem màu xanh lam của đại dương có ngày càng sẫm hơn khi bạn xuống sâu hơn không nhé. Hành tinh xanh và bọc trắng. Bạn sẽ nói với tôi rằng bạn không cần phải lặn xuống đáy biển mới thay biển màu xanh lam. Chẳng hề cần phải ướt chân, bạn vẫn có thể ngắm màu xanh của mặt nước biển khi đứng trên bờ, hoặc trên tàu thủy hay máy bay. Và bạn hoàn toàn có lý, vì không phải hấp thụ cũng không phải tán xạ ánh sáng mặt trời là nguyên nhân chính tạo màu cho nước biển, mà chính mặt nước phản chiếu màu da trời. Chính vì bầu trời có màu xanh lam nên màu của các đại dương vốn chiếm 3/4 trái đất cũng có màu xanh lam, điều này làm cho nó xứng với cái tên dịu dàng và xinh đẹp, hành tinh xanh. Sự phản chiếu ánh sáng của bầu trời xảy ra theo 1001 cách. Bề mặt của đại dương luôn động và thay đổi, nhờ gió và địa hình của bờ. Nhưng nếu trời đầy mây, thì đại dương có màu xám buồn tẻ. Màu xám này là kết quả của hỗn hợp ánh sáng lam nhạt dưới mặt nước bị tán xạ với ánh sáng trắng ở trên mặt nước từ các đám mây chiếu xuống. Khi mặt trời lặn, nước biển phản chiếu bầu trời hoàng hôn sẽ được trang điểm bằng vô số lớp màu cam và đỏ. Đáy biển không có ảnh hưởng trực tiếp lên màu nước dưới độ sâu 1 mét. Nhưng, gần bờ, khi nước trong và nông, ánh sáng bị đáy phản chiếu đến được mắt chúng ta sẽ hòa trộn với ánh sáng lam của bầu trời bị mặt nước phản chiếu, tạo cho biển màu một màu xanh lục tuyệt đẹp. Màu của nước cũng bị ảnh hưởng bởi các hạt nhỏ. Ngay cả nước hồ trên núi thuộc loại trong nhất cũng chứa các hạt lơ lửng, các hạt này, theo tính chất riêng của các loại khoáng cấu thành chúng, tán xạ ánh sáng có màu nhất định và tạo cho nước một màu đặc trưng. Chẳng hạn, chính bùn lơ lửng từ các sóng băng chảy vào tạo cho các hồ trên núi màu ngọc lam tuyệt đẹp. Màu ngọc lam này là kết quả của sự hỗn hợp giữa màu xanh lam của nước và màu trắng nhạt do bùn tán xạ ánh sáng mặt trời tạo ra. Một câu hỏi nữa được đặt ra, nếu màu riêng của nước là xanh lam, thì tại sao bọt nước, thứ bọt xuất hiện trong nước bị khuấy động, lại có màu trắng thế, H20 trong tập ảnh màu? Giải thích thế nào màu của bọt sóng tan trên bờ biển, hay của nước đổ xuống từ thác Niagara? Điều này là do bọt không chỉ được tạo thành từ nước, như chúng ta vẫn tưởng một cách hơi quá ngây thơ, mà còn cả từ các bọt khí được bao quanh bởi nước nữa. Các bọt khí này cũng tán xạ ánh sáng. Chúng có các đường kính rất đa dạng, từ vài trăm nanomet cho tới vài milim. Tùy theo kích thước mà mỗi bọt khí tán xạ một ánh sáng có một màu nhất định nào đó, nhưng tổng của tất cả các màu do bọt khí tán xạ là ánh sáng có màu trắng. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra khi bạn nghiền một chất màu thành bột, dù chất đó có màu riêng là gì đi nữa, thì các hạt rất mịn tán ra từ nó cũng đều có màu trắng. Giờ bạn đã hiểu tại sao bọt của rượu champagne, mặc dù rượu có màu vàng nhạt, lại luôn là màu trắng. Màu bắt mắt của nó bắt nguồn từ hiệu ứng tập thể của toàn bộ bọt rượu tán xạ ánh sáng. Bản giao hưởng của các đám mây là các thể trắng như bông lơ lửng trong mênh mông bầu trời, các đám mây ban tặng chúng ta một bản giao hưởng các hình dạng thuộc loại kỳ lạ nhất, mang lại cho chúng ta biết bao khoái cảm, H21 trong tập ảnh màu. Chúng phô bày trước mắt ta một cảnh tượng vô cùng đa dạng, phá vỡ sự nhàm chán, đơn điệu của bầu trời xanh đến hút tầm mắt, làm cho bầu trời bắt mắt hơn. Nhưng một đám mây thực ra là gì? Tập hợp các hạt rất mịn được giữ lơ lửng trong khí quyển bởi các chuyển động thẳng đứng của không khí, một đám mây nhìn chung được cấu thành từ các giọt nước nhỏ hoặc các tinh thể băng có kích thước khoảng từ 100 micron, 1 micron bằng 1/1000 mét. Do lực hấp dẫn, tất cả các hạt này đều bị kéo nhẹ xuống dưới. Các hạt to hơn, có kích thước cỡ 100 micron, sẽ rơi xuống với vận tốc khoảng 30cm một giây do lớn hơn 100 micron. Các giọt nước trở nên quá nặng nên không thể lơ lửng mãi trong không khí, chúng sẽ rơi xuống dưới dạng sương mù hoặc mưa. Còn các hạt nước nhỏ hơn, có kích thước cỡ 1 micron, lại quá nhẹ nên không thể rơi xuống mặt đất được, vận tốc rơi của chúng chỉ bằng 1/1000 mỗi giây, nên chúng luôn lơ lửng trong không khí theo tính thất thường của làn gió. Mặc dù có thể nhìn thấy các đám mây rất rõ trong bầu trời, nhưng chúng là các thực thể vô cùng tinh tê. Một đám mây tích có thể chứa cả 1000 giọt nước nhỏ trên mỗi cm khôi, nhưng các giọt nước này cách nhau rất xa, làm cho đám mây tích, cũng như tất cả các đám khác, choáng một thể tích lớn. Ngược lại, nếu bạn tập hợp tất cả các giọt nước của đám mây tích lại, thì chúng cũng chỉ chiếm một phần tỷ thể tích của đám mây, toàn bộ phần còn lại chỉ là không khí. Mây được hình thành khi không khí trở nên bão hòa, độ ẩm, nghĩa là khi trong khí quyển có nhiều hơi nước hơn mức mà không khí có thể chứa được. Không khí nóng có thể chứa nhiều hơi nước hơn không khí lạnh. Chẳng hạn, ở trên mặt nước biển, không khí bị bão hòa ở 230C chứa 23 g hơi nước trên 1 mét khối, trong khi ở 00C nó chỉ chứa chưa đến 5 g 1 mét khối. Người ta có thể hỏi tại sao hình dạng kỳ lạ của các đám mây lại khác nhau đến như thế? Tại sao chu vi và các đường biên của chúng lại không bị nghè? Nếu mây sinh ra từ làn sóng thẳng đứng của không khí, thì câu trả lời nằm ngay trong cách không khí bay lên cao. Các đám mây có những đường bao rõ nét là do không khí không bay lên theo một làn sóng liên tiếp, mà theo từng gói không khí rời rạc. Trong khi rất ít vật trong tự nhiên thực sự có màu trắng, thì các đám mây lại cho chúng ta một minh họa hoàn hảo về màu trắng tinh khiết. Chúng có cùng màu với bọt nước, và về nguyên tắc vì cùng một lý do, các thể cầu nhỏ tán xạ ánh sáng mặt trời. Thực vậy, các đám mây trong một chừng mực nào đó là ngược so với các bọt nước, trong khi mây là tập hợp các giọt nước được bao quanh bởi không khí, thì bọt nước được tạo thành từ các bọt khí được bao quanh bởi nước. Về khả năng tán xạ ánh sáng, thì các giọt nước và bọt khí không có gì khác nhau. Nếu mỗi giọt nước, hay mỗi bọt khí, có một kích thước riêng tán xạ một màu cụ thể nào đó, thì sự tán xạ bởi tổng thể các giọt nước trong một đám mây theo tất cả các kích thước khả dĩ làm cho tất cả các màu đều được trình hiện và cộng với nhau để cho ra màu trắng. Điều này đặc biệt đúng đôi với các đám mây dày làm cho ánh sáng mặt trời đi vào gặp rất nhiều giọt nước nhỏ và bị lệch hướng nhiều lần liên tiếp, gọi là đa tán xạ, trước khi quay ngược trở lại. Sự tán xạ của ánh sáng bởi các tinh thể băng phức tạp hơn, bởi vì các tinh thể này không có hình cầu, mà có hình dạng không đều, nhưng rốt cuộc kê tờ quả vẫn như nhau. Các đám mây băng cũng có màu trắng. Các đám mây đen của cơn giông. Hãy ngước mắt lên trời và ngắm một đám mây tích. Một số có màu sáng và trắng muôn, một số khác lại tối hơn, màu xám nhạt. Không nên suy ra từ đó rằng các đám mây tích đen được câu thành từ các giọt nước bẩn hơn các giọt nước của các đám mây tích trắng. Màu đen của các đám mây không có liên quan gì đến độ bẩn của chúng, mà liên quan đến việc chúng được chiếu sáng như thế nào. Chúng đen hơn bởi vì chúng ít được chiếu sáng hơn so